Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Giã lập tức túm lấy cổ dì Lý, tại sao dì không ngăn cô ấy lại? Dì Lý cũng rất ấm ức, cô ấy là phu nhân, chúng tôi làm người giúp việc thì sao có thể ngăn cản? Vậy sao không báo với tôi? Gần đây cậu luôn bận, thường xuyên không ở nhà, chúng tôi biết báo với anh thế nào? Hơn nữa, phu nhân đã dặn rằng chuyện của cô ấy không được nói với ai, kể cả cậu. Lời của dì Lý như một cú đánh chí mạng. Lục Thiên Giã đau khổ lùi lại vài bước, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như bị sét đánh. Đúng vậy, dạo gần đây, hễ có thời gian là anh lập tức đến tìm Tô Nguyệt, luôn ở bên cô ta, còn thời gian dành cho ngôi nhà này dường như ngày càng ít đi. Ngay cả dì Lý còn nhận ra, thì làm sao Lâm Tịch lại không phát hiện ra chứ? Dì Lý nhíu mày, nói với Lục Thiên Giã, phu nhân không chỉ đốt vài thứ, cô ấy còn chuyển đi một số đồ nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Lời của dì Lý khiến Lục Thiên Giã sực tỉnh, ánh mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm. Từ trong tủ, trong ngăn kéo, từ tầng trên xuống tầng dưới. Anh phát hiện ra tất cả những món quà mà anh tặng cho Lâm Tịch đều không còn, ngay cả chiếc lọ đầy hạc giấy mà chính tay anh gấp cũng biến mất từ bao giờ. Dưới nhà vẫn còn ổ mèo, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở chiếc ổ, anh lao tới như điên dại. Trong ổ mèo đã không còn bóng dáng của Ái Hy, giọng khàn đặc, anh lo lắng gọi lớn khắp nhà. Ái Hy, Ái Hy, ra đây nào, bà cho con ăn đồ hộp đây. Thế nhưng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ái Hy đâu cả. Dì Lý thở dài, thưa cậu đừng gọi nữa, Ái Hy đã được phu nhân mang đi rồi. Dì cơ, mang đi rồi sao? Lục Thiên Giã không đứng vững, lập tức ngã phịch xuống chiếc ghế sofa phía sau. 11 Lâm Tịch thậm chí đã gửi Ái Hy đi rồi. Ái Hy, yêu Tịch Tịch, đó là cái tên do chính anh đặt. Lúc tặng cho Lâm Tịch, anh đã nói rằng anh sẽ yêu cô cả đời, và Ái Hy chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Những năm qua, Lâm Tịch vô cùng trân quý Ái Hy. Có lần Ái Hy lén chạy đi mất, Lâm Tịch bất chấp trời mưa lớn, lao ra ngoài tìm. Dù chân đi không vững, cô vẫn ngã sóng xoài trên đường, miệng không ngừng gọi tên Ái Hy. Sau đó, anh đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ, thuê đội tìm mèo để đưa Ái Hy về. Anh vẫn nhớ, khi đó Lâm Tịch ôm lấy Ái Hy vừa được tìm lại, khóc đến sưng cả mắt. Cô nói rằng Ái Hy giống như con của cô, cả đời này không thể để mất. Vậy mà bây giờ, ngay cả Ái Hy, cô cũng không cần nữa. Lục Thiên Giã bị cú sốc này đè bẹp, không thể đứng nổi, ngực anh như bị đè bởi một tảng đá nghìn cân, khiến anh không sao thở được. Bây giờ anh chỉ muốn lập tức tìm thấy Lâm Tịch, anh sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cô để chuộc tội, chỉ cần cô bình an. Lục Thiên Giã nuốt khan, ánh mắt ngăm chặt vào dì Lý. Hai ngày qua, phu nhân có nói gì với dì không? Dì Lý lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật gù. Phu nhân không nói gì với chúng tôi. Nhưng tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với Ái Hy khi ôm nó. Cô ấy nói gì? Lục Thiên Giã nhìn chằm chằm vào dì Lý, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Dì Lý suy nghĩ một lát, phu nhân bảo Ái Hy rằng mẹ sắp đi đến một nơi rất xa, từ nay Ái Hy phải ngoan ngoãn nhé. Đến một nơi rất xa sao? Đôi mắt của Lục Thiên Giã bất chợt sáng lên, hình như anh đã đoán được Lâm Tịch sẽ đi đâu. Anh vội vàng cầm điện thoại, gọi cho quản gia ở căn biệt thự trên hòn đảo tư nhân mà anh đã mua. Lâm Tịch thích nhất là ngắm bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, anh đã hứa hôm nay sẽ đưa cô đến hòn đảo đó để ngắm bình minh, bởi hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của họ. Trong lòng anh tin chắc rằng Lâm Tịch nhất định đã đến hòn đảo. Alo, quản gia Tô, phu nhân có phải đã đến đảo không? Ồ, không đâu ạ, đã lâu lắm rồi phu nhân không đến đảo. Mặt Lục Thiên Giã tái nhợt, cậu chắc chứ, có lẽ, phu nhân vẫn đang trên đường, nếu cô ấy đến, lập tức gọi ngay cho tôi. Vâng, thưa ngài, cúp máy xong, Lục Thiên Giã lại ngồi bệt xuống ghế sofa, đầu óc anh quay cuồng, cố gắng nhớ xem Lâm Tịch có thể đi đâu. Lâm Tịch là trẻ mồ côi, không ba không mẹ, nên chắc chắn cô không về nhà ngoại. Anh quen Lâm Tịch năm 14 tuổi, vừa gặp đã yêu. Khi đó, anh bị mắc chứng sợ không gian kín nghiêm trọng, lại thêm một căn bệnh lạ khiến cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt. Ai chạm vào anh cũng nghĩ anh giống người CSS. Bà mẹ đã tìm rất nhiều bác sĩ hàng đầu để chữa trị, nhưng không ai cứu được. Đến giai đoạn cuối, anh thậm chí còn ho ra máu, nên chẳng ai dám tiếp xúc với anh vì sợ anh mắc bệnh truyền nhiễm. Cách Trương